Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74, đêm dài đằng đẵng. 6. Bốn canh cầu cất giữ. Tô Nhược Dĩnh theo ba lô bên trong lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy bây giờ thời gian đã là rạng sáng 4 giờ 50 phút. Mắt thấy bên trong nhà này cũng không thể nạp điện địa phương. Tô Nhược Dĩnh lúc này mới nhớ tới đem chính mình đã thừa chừng phân nửa lượng điện điện thoại đóng. Lại, đối với Lạc Phi nói, từ giờ trở đi chúng ta chỉ sử dụng một cái điện thoại di động nhìn thời gian. Hoặc là trước đều đóng lại, ai biết chúng ta lần tiếp theo có thể cho điện thoại di động này nạp điện là lúc nào. Lạc Phi gật gật đầu cũng đem điện thoại di động của mình đóng lại. Về sau hai người cùng nhau đem cái bàn mang lên phía sau cửa ngăn chặn. Đồng thời cân nhắc đến gian phòng chủ nhân cũng có thể theo cửa sổ đi vào. Liền quyết định thay phiên ngủ một giờ. Đợi sau khi trời sáng liền lập tức rời đi nơi này. Tiếp tục hướng nam tìm kiếm Chris tiểu trấn. Lạc Phi trước gác đêm. Tô Nhược Dĩnh lên giường nghỉ ngơi. Tại gác đêm trong khoảng thời gian này, Lạc Phi lại từ đầu đem kịch bản đến nay phát sinh chuyện cho cắt tỉa một lần. Một, đầu tiên là hai người tại bên bờ, bị ép, cùng tác, cùng rời đi tổn hại thuyền. Còn bị vị thuyền trưởng dâu dậm tại đồ ăn phân phối bên trên không công trình đãi ngộ. Hai, sau đó ba người đi qua khoảng 1 giờ rưỡi đi lại. Thực kinh hỉ phát hiện tòa này tại rìa đường nhà gỗ nhỏ. Nhưng các cho tới nay chủ trương tôn trọng phòng ốc chủ nhân cách làm cùng Tô Nhược Dĩnh sinh ra. Rất đại xung đột, thẳng đến các chính mình rời đi nhà gỗ cùng hai người tách ra. Hai người cũng đã mất đi này chỉ có một cái NPC nhân vật. Ba, cậy mở sắt ngăn tủ về sau. Hai người mặc dù nhận được ngoài định mức 4 hộp thịt bò đồ hộp cùng một cái búa. Nhưng cùng lúc bị phát hiện rất nhiều súng săn đạn vẫn là cho hai người tạo thành rất lớn áp lực. Hiện nay chỉ có thể thay phiên gác đêm. Để tránh nắm giữ súng săn nhà gỗ chủ nhân đột nhiên trở về đối với hai người khai thác bất lợi cử. Động, trải vuốt qua những này về sau. Lạc Phi cảm thấy hiện nay hai người hàng đầu nhiệm vụ đã từ tìm được Chris tiểu trấn trường kỳ mục. Tiêu. Biến thành cam đoan sẽ không bị nhà gỗ chủ nhân tổn thương đến ngắn hạn mục tiêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ đã ẩn ẩn bắt đầu trắng bệch, cảm thấy chính mình vây được sắp không kiên trì được nữa. Lạc Phi ngồi trong phòng duy nhất cái ghế kia thượng tướng điện thoại một lần nữa khởi động máy. Nhìn thấy thời gian đã đi tới 6 giờ 15 phút. Ý vị này Lạc Phi đã gác đêm vượt qua 1 giờ. Hắn nhìn thấy trên giường Tô Nhược Dĩnh ngủ càng hương, lại mở ra trò chơi menu xem chính mình thể lực giá trị chẳng qua là khôi phục đến 50. Rất rõ ràng không ngủ được khôi phục thể lực là tương đối chậm. Đánh thức nàng, vẫn là không gọi tỉnh nàng. Cứ việc đây là tại trong trò chơi, nhưng là một nam nhân, Lạc Phi cuối cùng vẫn quyết định lại để cho Tô Nhược Dĩnh ngủ một hồi. Chính mình dứt khoát lại dùng 2 cây vật liệu gỗ đem nhanh muốn dập tắt lò một lần nữa đốt cháy. Rừng rực, mở ra 2 bình thịt bò đồ hộp, đem bên trong thịt bò cùng nước canh đều ngược lại đến trong nồi. Đem nồi phóng tới trên lò chuẩn bị làm nóng sau lại gọi Tô Nhược Dĩnh đứng lên cùng nhau ăn. Thịt bò canh tại cái nồi bên trong đun sôi thanh âm vô cùng mê người. Theo Lạc Phi ăn xong hoàng đào đến hiện tại, đại khái đã qua gần 2 giờ. Hắn phát hiện chính mình ăn chán chê giá trị đã theo 81 xuống đến 63. Nói cách khác tại nghỉ ngơi trạng thái dưới đại khái mỗi giờ hạ xuống 10 tả hữu. Khát nước giá trị theo 100 giảm xuống tới rồi 71. Rõ ràng so ăn chán chê giá trị rơi phải nhanh một chút. Có lẽ là thịt bò canh mùi thơm tác dụng, Tô Nhược Dĩnh đang ngủ hơn 1 giờ về sau, thế mà trở mình chậm rãi thanh tỉnh lại, mấy giờ rồi hiện tại? Nàng vuốt mắt, ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, thế mà trong thoáng chốc cho Lạc Phi một loại hai người tại sinh hoạt cảm giác. Làm gì ngẩn ra a? Tô Nhược Dĩnh thấy ngoài cửa sổ đã trắng bệch, chính mình mở ra điện thoại nhìn thấy thời gian đã là 6 giờ 26 phút. Không khỏi có chút trách cứ Lạc Phi nói, đã nói mỗi người ngủ 1 giờ, ngươi như thế nào hiện tại còn không gọi tỉnh ta? Làm chuyện tốt Lạc Phi cũng không vì Tô Nhược Dĩnh nhẹ trách mà cảm thấy không vui. Tương phản hắn thậm chí có một loại yêu đương cảm giác. Lạc Phi, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì a? Dùng sức lắc đầu Lạc Phi mau đem loại cảm giác này theo chính mình đại não bên trong xua tan đi. Ra ngoài, ở trong lòng tự nhủ. Hai người các ngươi gia đình điều kiện thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Hiện tại chẳng qua là tại chơi cái game giả lập mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ được như vậy, hắn cố ý để cho chính mình biểu hiện tỏ ra càng nghiêm túc càng bình thản một ít. Đối với Tô Nhược Dĩnh nói, không có gì, chẳng qua là xem ngươi ngủ quá thơm phun, không có nhẫn tâm quấy rầy ngươi mà thôi. Tô Nhược Dĩnh trong lòng có chút ấm áp, ngoài miệng lại nói, như vậy sao được, trong trò chơi ngươi không ngủ được, sẽ ảnh hưởng ngươi thể lực khôi phục. Nói xong nàng liền đem chăn trên giường cầm lên phóng tới. Trên đỉnh đầu mặt bàn trên, lại đem trên sàn nhà chăn ném tới trên giường nói, trước đi ngủ, thịt bò canh lạnh lại cho ngươi nhiệt chính là. Xác thực đã vây được không được Lạc Phi đành phải ỡm ờ nằm lên giường. Sắp ngủ trước hắn đối với Tô Nhược Dĩnh nói, ta đây chỉ ngủ nửa giờ chậm rãi, đến thời gian nhất định phải gọi ta. Vạn nhất ngủ nhiều nhà gỗ chủ nhân trở về, chúng ta liền không dễ làm. Yên tâm đi, Tô Nhược Dĩnh gật gật đầu, cầm qua Lạc Phi điện thoại đóng lại, chính mình dùng bình xưng một chút đầu châu canh, chuẩn bị chờ khoảng lạnh uống một chút đem ăn chán chế độ bổ đầy. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lạc Phi chỉ cảm thấy có người tại đẩy hắn. Bị đánh thức sau Lạc Phi duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh chính mỉm cười nhìn hắn. Xoay người lại đem trong nồi đã lạnh thịt bò canh phóng tới trên lò. Lại thêm một cái củi đi vào. Trong lò hỏa rất nhanh liền vượng đứng lên. Mấy giờ rồi? Những lời này tựa hồ là mỗi cái mới vừa người thanh tỉnh lại tất hỏi. 8 giờ 37 phút. Tô Nhược Dĩnh cười nói ra những lời này đem Lạc Phi cả kinh thoáng cái từ trên giường đánh rơi. Xuống, không phải nói nửa giờ liền đánh thức ta sao? Lạc Phi đối với Tô Nhược Dĩnh nói, khởi muộn như vậy, nhà gỗ chủ nhân muốn trở về liền phiền toái. Ai nha, kỳ thật ngươi bây giờ cùng các đồng dạng lo ngại. Tô Nhược Dĩnh cười nói, kỳ thật ta ăn thịt bò thời điểm đã nghĩ qua. Có ai sẽ giống chúng ta như vậy đi hồi lâu đường ban đêm? Coi như này nhà gỗ chủ nhân ra ngoài muốn trở về. Cũng nhất định sẽ chọn tại ban ngày trở về. Đồng thời phải tốn không ít thời gian mới có thể trở về đến nơi đây. Lời mặc dù có lý, nhưng lại ở lại xuống sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Lạc Phi nói đến đây lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chăn vẫn như cũ thắt ở ba lô bên trên, mở bình khí, cái bật lửa cùng còn thừa 4 bình thịt bò đồ hộp mỗi người bỏ vào 2 bình vào ba lô bên trong. Về phần trên lò còn tại nhiệt thịt bò canh, Lạc Phi trực tiếp đem này cầm xuống tới, không đợi hoàn toàn nhiệt liền lang thôn hổ yết đều ăn đi. Sau đó không còn cầm bó đuốc, mà là tay phải cầm búa đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Dã ngoại ăn đồ hộp không cần nồi cũng được. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Kia trong ngăn tủ súng săn đạn chúng ta muốn hay không lấy đi. Vạn nhất về sau chúng ta có thể tìm tới súng săn. Rất có thể sẽ cần dùng đến. Tô Nhược Dĩnh nhìn trong ngăn tủ súng săn đạn có chút không bỏ. Vậy cầm đi. Dù sao búa đều cầm cũng không kém này hai hộp đánh. Lạc Phi gật đầu nói. Hai người cuối cùng còn dùng hai cái không đồ hộp bình trang một chút nước. Từ Tô Nhược Dĩnh hai tay cầm, mà Lạc Phi thì bởi vì một tay cầm kim loại búa nguyên nhân, tay phải cũng không có lấy thêm một cái lon không tử để tránh ảnh hưởng tốc độ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.